tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, người dẫn chương trình nữ bị đèn đường đứt gãy đập đầu áp đảo. Cả người nhất thời lặng yên không một tiếng động. Ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh. Vân Xuyên nhìn một màn này. Cả người đều ở trong trạng thái ngây thơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kịch bản không đúng đúng không? Em gái này, vừa mới từ trong tay Vương Bân chạy trốn. Lại lọt vào tay tử thần. Đèn đường từ gãy đến đập ngã tốc độ cũng quá nhanh. Hơn nữa, với loại đèn đường này rắn chắc. Cho dù bị đụng lệch, cũng không dễ dàng đứt gãy. Mặc dù sự thật là trước mắt, nhưng thật khó để làm cho người ta tin rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Trong bóng tối, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang thao túng. Người dẫn chương trình nữ ở trong mắt Vân Xuyên. Chuyện duy nhất làm bất thường, chính là nửa phút trước miệng không chọn lời nói. Cô nói mình không phải là người của thế giới này. Chỉ là tạm mượn thân thể. Bình minh sẽ rời đi. Chẳng lẽ ở trong thế giới trò chơi ở phòng phát sóng trực tiếp này không cho phép người dẫn chương trình nói như vậy? Nhưng đây chỉ là thế giới trò chơi. NPC nghe được loại lời này thì như thế nào? Huống chi, lúc trước Lâm Nhất Sâm, Khổng Ân còn có người dẫn chương trình nữ này. Từng người một người dẫn chương trình. Những người khác giống như là tự động che chắn. Không nghe thấy. Thật khó hiểu. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không thể tiết lộ nửa điểm tin tức về trò chơi trực tiếp. Muốn bọn họ rốt cuộc có ích lợi gì? Không điểm thưởng nấm bảy màu. Một, cũng phát biểu. Đã lâu lắm rồi chưa từng thấy loại tử pháp này cùng người dẫn chương trình ngu xuẩn như vậy. Có phần thưởng. Được rồi. Anh lấy lại câu nói trước đó. Khán giả vẫn còn một chút hữu ích. Nói đến chấm dứt, Vân Xuyên nhìn nhiệm vụ. Nhiệm vụ đi tìm đường cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng anh vẫn còn ở trong trò chơi. Căn cứ vào nhiệm vụ, sống đến bình minh, của Khổng Ân và người dẫn chương trình nữ. Vân Xuyên còn tưởng rằng anh hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời đi. Không nghĩ rằng nhiệm vụ hoàn thành không có nghĩa là trò chơi kết thúc. Như vậy xem ra, Khổng Ân cùng người dẫn chương trình nữ cơ hồ chẳng khác nào không có nhiệm vụ. Bởi vì cái gì cũng không cần làm. Nhìn vào nhiệm vụ đi tìm đường chết của riêng mình một lần nữa. Nếu không có sự tương phản, không có thiệt hại, bị phát sóng trực tiếp nhắm đến muốn báo cáo. Đáng tiếc không có chức năng này. Suy nghĩ chăm truyền, thực tế chỉ qua một khoảnh khắc. Vương Bân cũng quay đầu lại. Nhìn thấy người dẫn chương trình nữ bị đèn đường đập chết. Cậu ta sửng sốt vài giây. Đột nhiên cất tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha. Ông trời cũng không tha cho các ngươi. Cặn bã nhất định phải chết. Nói xong, cậu ta giơ rìu xông tới. Ta hận không thể đem bảy người các ngươi chặt thành mảnh vụn. Vương Bân oán hận nói. Tôi sẽ đi tự thú. Hơn nữa Vương Điêu Linh sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhân sinh của cậu chỉ mới vừa mới bắt đầu. Còn có tương lai thật tốt. Cần gì phải bởi vì những tên cặn bã như chúng ta này hủy diệt. Câm miệng đi. Giả làm người tốt làm cái gì? Người không xứng đề cập đến tên của em gái ta. Nếu không phải các ngươi. Vương Bân thần sắc thanh minh vài phần. Trên mặt nhiên huyết lại càng thêm thống khổ. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Cậu ta không thể bảo vệ em gái mình. Vân Xuyên vừa chạy vừa lấy ra điện thoại di động kiểu cũ. Hai ô tín hiệu, hẳn là đủ rồi. Chỉ là không biết số trong trò chơi hay không có phải là chuỗi số kia hay không. Có thể bấm hay không? Anh nhấn ba con số và phím của gọi nhanh chóng. Phốc, anh, a, này. Xin chào, nơi này. Đối diện truyền đến thanh âm ôn hòa hữu lực. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Vân Xuyên mặc kệ đối diện phản ứng như thế nào. Tiếp tục nói. Vương Điêu Linh mất tích 7 ngày. Là chúng ta làm. Nàng không phải mất tích. Mà là đã tử vong. Hơn nữa còn bị phân thây. Tổng cộng có 7 người tham dự. Tôi tên là Dư Tử Miễn. Đồng bọn lần lượt tên là Hoàng Cung Lương, Hàn Giai, Lâm Nhất Sâm, Khổng Ân, Kim Chí Nhất, Hà Tương Kim, thi thể cùng hung khí đều không nhớ rõ cất giấu ở đâu. Tôi hiện tại bị người ta truy đuổi. không có biện pháp nói chi tiết cho các ngươi động cơ giết người. Nhưng 7 người chúng tôi đều không có lòng hối cải. Chân thành hy vọng bị trọng án. Tốt nhất là tử hình. Đầu dây bên kia một trận trầm mặc. Điện thoại tôi không cúp máy trước. Các cậu có thể đi kiểm tra ngay bây giờ. Tên không nhớ rõ liền nghe ghi âm. Chờ đã. Cậu đang ở đâu lúc này? Đầu kia hỏi. Vân Xuyên quay đầu lại. Hỏi Vương Bân cầm dìu đuổi theo anh. Vương Bân, đây là chỗ nào? Nơi này. Vương Bân thậm chí có chút hoài nghi Dư Tử Miễn có phải bị quỷ hồn của muội muội phụ thân hay không. Lập tức cảm thấy không thích hợp. Cho rằng Vân Xuyên sợ bị hắn chém chết. Mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Vương Bân vung búa. Búa rời tay ra. Ném về phía Vân Xuyên. Chạy một hồi. Hai người đều có chút mệt mỏi. Vân Xuyên hiểm hiểm tránh được dìu. Thở hổn hển hét lên với điện thoại. Không rõ địa chỉ. Đợi lát nữa sẽ nói với các anh. Đừng cúp máy. Bước chân vừa truyền. Chạy vào đường phố góc. Nhưng mà không chạy ra được hai bước. Liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh trước mặt mà đến. Phía trước là Lâm Nhất Sâm. Hắn ta nhảy rất nhanh. Nhảy nhót trên đường lớn. Nhảy cao hơn thỏ còn nhanh hơn. Tựa như dưới chân có lò xo. Một chút không giống con người. Mà phía sau hắn ta lại càng đáng sợ. Nữ quỷ đuổi theo phía sau. Tóc dài che hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có ánh mắt trắng mắt âm lãnh lạnh lùng. Thân thể giống như bị chém thành mấy khối rồi lại ghép lại với nhau. Siêu siêu vẹo vẹo tổ hợp thành thân thể. Vết máu thấm đẫm toàn thân. Cơ hồ nhìn không ra quần áo vốn đang mặc màu gì. Lâm Nhất Sâm nhảy cực nhanh. Nhưng mỗi lần dừng lại. Thân hình nữ quỷ lóe lên, lập tức đứng ở phía sau hắn ta. Chỉ thiếu hắn ta một chút, liền có thể bắt được hắn ta. Không cho Vân Xuyên thời gian phản ứng. Một người một quỷ chớp mắt liền gần trước mắt. Vân Xuyên không kịp khiếp sợ hãi. Xoay người, đổi một phương hướng khác. Tiếp tục đoạt mạng chạy như điên. Cảm giác đế giày sắp lao ra khỏi sao hỏa. Cổ họng căng thẳng từng trận. Hắn ta chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Tốc độ của Lâm Nhất Sâm và nữ quỷ cũng không chậm. Qua vài giây nữa Lâm Nhất Sâm sẽ nhảy tới trước mặt hắn như nhảy nhót hổ. Đến lúc đó nữ quỷ sẽ tiếp tục đuổi theo Lâm Nhất Sâm. Hay dừng lại giải quyết Vân Xuyên trước. Rất khó nói. Gió thổi qua tai. Nhảy hổ Lâm Nhất Sâm vượt qua Vân Xuyên. Cũng mượn độ cao nhảy dựng lên. Cúi đầu nhìn xuống anh một cái. Trong mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Giống như đang nhìn một vật phẩm. Hoặc là một chuỗi số liệu. Tuy rằng nhìn không thấy phía sau. Nhưng Vân Xuyên vừa nghĩ đến nữ quỷ ở sau lưng. Liền cảm giác sau lưng từng trận tê dại. Giống như bị vô số kim nhỏ đâm trúng. Lâm Nhất Sâm. Anh cao giọng hô. Cũng ném một vật về phía Lâm Nhất Sâm vừa mới lướt qua mình. Hung khí của cậu, bắt lấy, Lâm Nhất Sâm nhíu mày, vốn định nghiêng người tránh thoát, nghe được hai chữ hung khí, mới bắt được đồ, cầm trong tay xem, đó có phải là một con rối không? Con rối có thể là hung khí gì? Đang nghi hoặc, vẻ mặt nữ quỷ đột nhiên phẫn nộ, trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ, tròng mắt lật ngược, một hạt chấm đen cực nhỏ xuất hiện ở giữa mắt trắng. Điểm đó phảng phất tụ tập tất cả oán hận lạnh lẽo. Khiến người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy máu của toàn thân bị đóng đinh. Gầm gừ một tiếng, tóc dài, dương nanh múa vuốt nhào tới. Tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn vài phần. Chết tiệt, bị cái này tên NPC Dư Tử Miễn hố rồi. Thằng nhóc chết tiệt, Lâm Nhất Sâm lập tức phản ứng lại. Nhấc 12 phần khí lực liều mạng chạy trốn. Nữ quỷ dán chặt sau lưng hắn ta. So với vừa rồi theo càng chặt. Hiểm tượng hoàn sinh. Đằng sau. Vân Xuyên trơ mắt nhìn nữ quỷ cùng mình lướt qua đuổi theo Lâm Nhất Sâm. Thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải phía sau còn có một Vương Bân đuổi theo. Thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất. Đặt cược là đúng. Múa rối linh vị đối với nữ quỷ mà nói đích xác rất trọng yếu. Hoặc là nói. So với G3TCS3T Dư Tử Miễn càng trọng yếu. Nếu con rối không có hiệu quả, anh chỉ có thể thử lại ba bộ kiếm gỗ đào, giấy bùa vàng, gạo thơm, không biết dựa vào nó có đáng tin cậy hay không. Cách chương.